hồng, một nụ hồng tặng cho mắt nài. Em thương ngây, bước đi trên con đường về. Một nụ hồng tặng cho mắt nài. Trông xinh xinh, em thước tha màu áo trắng thính. Mới có hôm nào, em còn thơ ngây, bước trên con đường quen thuộc bên trường. Thế nhưng bây giờ, em đã quên lớn và đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Nhịp thở bước chân em tung tăng hát ca trên con phố này, để một người ngồi mãi thẫn thờ và đợi chờ ngày bóng em đi qua. Với có hôm nào em còn ngây thơ bước trên con đường quen thuộc tới trời, để tôi một mình mãi ngồi nơi đây chờ bóng ai ai ai. Trong cõi lòng ấm mối tương tư. Cô bé ơi, cô bé ơi, cô bé, cô bé ơi. Yeah. Một nụ hồng tắt cho mắt này. Em thương ngây bước đi trên con đường. Một nụ hồng tặng cho mắt này, trong xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh. Với có hôm nào em còn ngây